Cô tiên, cổ tích nàng tiên giáng xuống nghi, mì tôm nón cối hướng trung kỳ, mông cong phú quý bồi năng trí, ngực rộng đa mang phúc đức trì, nhét bụng dằn hôm trăm bạc tỷ, chèn lưng chặt hiếm sách còn vi, bao giờ mới phát xong tiền nhì, chẳng nát chân thời cũng nát hy.